1720, bởi ta làm thay. Khương Vân cũng không biết, trong cơ thể mình những cái kia thuộc về tịch diệt cửu tộc cường đại lực lượng, nhất là chính mình tịch diệt chi thể, mặc dù mặc kệ là tại đạo vực, vẫn là tại diệt vực, có thể nhận ra người đều không nhiều. Nhưng là, tại đạo vực bên trong thể hiện ra những cái kia lực lượng, cũng sẽ không gây nên những người khác ngấp nghé. Thế nhưng là diệt vực khác biệt, ở chỗ này, giống như hắn QNZ không kiêng sợ đem những cái kia lực lượng bạo lộ ra, như vậy tuyệt đại đa số tu sĩ, đều sẽ giống như Nguyệt Linh tộc tộc lao đồng dạng, dùng hết thể biện pháp muốn cướp đi hắn những này lực lượng, thậm chí đối với hắn đoạt xá. Tỷ như lúc trước hoán hư mặc dù những cái kia lực lượng, vẹn vẹn chỉ là thuộc về tịch diệt nhất tộc 9 đại nô tộc chi lực, nhưng chỉ cần cùng tịch diệt nhất tộc dính vào quan hệ, vậy liền đủ để dẫn phát bất luận người nào tham lam. Liền như là giờ này khắc này Nguyệt Tôn đồng dạng đối với Khương Vân, kỳ thật Nguyệt Tôn thái độ cùng tế tự tộc lão bọn hắn cũng không hề có sự khác biệt, đều là chưa hề đem Khương Vân để vào mắt. Thậm chí cho dù Nguyệt Tôn phái ra Nguyệt Thịnh đi tìm Khương Vân, để Khương Vân tiến về vực ngoại chiến trường đi tìm nữ nhi của mình, QNZ vẹn vẹn chỉ là hắn cứu ra nữ nhi đông đảo biện pháp một trong. Cũng không phải là như là Khương Vân suy nghĩ như thế, là hắn biện pháp duy nhất. Thế nhưng là, làm Khương Vân thật mang theo Nguyệt Như Hỏa đi tới Nguyệt Linh tộc, làm Khương Vân lần thứ nhất cho thấy trên người hắn kia cỗ tang thương khí tức cổ xưa về sau, Nguyệt Tôn đối với Khương Vân thái độ mới cuối cùng là có cải biến. Chỉ là loại sửa đổi này, nhằm vào cũng không phải là Khương Vân, mà là Khương Vân trên người các loại lực lượng. Mặc dù hắn cũng rất muốn như là tộc lão đồng dạng, đi đem Khương Vân những này lực lượng cho đoạt tới, nhưng là hắn nhưng lại có cực lớn cố kỵ. Dù sao, tịch diệt 9 đại nô tộc tồn tại ở đạo vực, chuyện này cũng không phải chỉ có tự thân hắn ta biết. Giống như hắn thật đem Khương Vân lực lượng chiếm là có thế mình có, một khi bị một ít người phát giác được, kia ngược lại sẽ vì hắn cùng Nguyệt Linh tộc mang đến không có đỉnh thai hương. Huống chi, hắn mục quang cũng nhìn thấy bị Khương Vân từ đầu đến cuối một mực bảo hộ ở trong ngực Nguyệt Như Hỏa nữ nhi của mình. Vì có thể cứu sống Khương Vân, liền mệnh đều có thể không muốn, cái này đủ để chứng minh Khương Vân tại nữ nhi của mình trong lòng tầm quan trọng, chỉ sợ đều vượt qua chính mình cái này phụ thân. Bởi vậy, hiện tại Nguyệt Tôn, nội tâm thật là tại làm lấy kịch liệt dãy rủa. Bất quá, Nguyệt Tôn cũng không biết, ngay tại hắn nhìn chăm chú lên Khương Vân thời điểm, kia phiến trong hắc vụ, hồn độn đạo thân nhưng cũng đang nhìn chăm chú hắn. Hồn độn đạo thân mang trên mặt vẻ trào phúng nói, lực lượng, thật là đồ tốt, mặc kệ ngươi là thân phận gì. Mặc kệ ngươi là thực lực gì, tại cường đại lực lượng trước mặt, cũng không có cách nào không động tâm. Lắc đầu, hồn độn đạo thân lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, thật sự là lòng dạ đàn bà, vì một cái nữ tử, đáng giá làm thế này sao đối với dưới thân tỏa ra nở Zenu Ina y đổ sụp, đối với Nguyệt Thịnh các loại chờ tộc nhân hiện thân, thậm chí tiểu liền Nguyệt Tôn xuất hiện cùng tế tự cái chết, Khương Vân hoàn toàn đều là không biết rõ tình hình. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đã tập trung vào kia hư ảo nữ tử trên thân. Tại tam thế luân hồi chi lực cùng luyện yêu thuật trợ giúp dưới, hắn cùng hư ảo nữ tử ở giữa tranh đấu, cũng đã theo ban đầu thế lực ngang nhau, đến thời gian dần trôi qua chiếm cư thượng phong hình người của hắn mệnh hỏa đã đem kia nữ tử cắn nuốt hết gần như một nửa, có thể dùng kia nữ tử hình tượng nhìn qua cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Mặc dù chính hắn thân thể đồng dạng đã bị nữ tử cho đốt rủi 1/3, nhưng là thắng lợi thiên bình đã tại dần dần hướng về hắn lệnh. Chỉ cần cuối cùng hắn có thể đem nữ tử thôn phệ, hoàn thành mệnh hỏa lần thứ 7 niết bàn. Như vậy hủy đi thân thể tự nhiên đơn giản liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu mà lại từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn là không tốn thời gian dài thời gian, liền sẽ có thế công. Nguyệt Tôn thì thảo nói, ta thực lực hôm nay, mặc dù cũng không thể tính mạnh bao nhiêu, nhưng là, ta đã giả, mà như lửa sinh mệnh bất quá vừa mới bắt đầu. Nếu như ta thật giết Khương Vân, cướp đi Khương Vân trên người lực lượng, thậm chí ta cũng có thể lừa gạt như lửa, nói Khương Vân là bị tế tự giết chết. Nhưng là ta không hy vọng ở dê nàng ở sau đó khắp trường sinh trong số mệnh, vĩnh viễn không vui nhìn xem dần dần chiếm cứ thượng phong Khương Vân, Nguyệt Tôn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Hôn độn đạo thân cũng theo đó rời đi nhìn về phía có Tôn Mục Quang, lầu bầu nói, ngươi lại trốn khỏi nhất kiếp nhưng mà, ngay tại hôn độn đạo thân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi. Thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối dừng lại tại hắn tiền phương không xa chi chỗ cái kia con mắt thật to bên trong. Đều là toát ra một tia ánh sáng khiếp sợ. Cùng nay đồng thời, Nguyệt Tôn trong thai càng là bỗng nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua, ngươi, còn đang chờ cái gì nghe được thanh âm này, Nguyệt Tôn thân thể nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên, nhưng chợt tiểu khôi phục bình tĩnh nói, hồi bẩm tam tổ, người này đã chiếm cứ thượng phong, không tốn thời gian dài liền có thể đem kia Nguyệt Linh chi yêu thôn phệ, hiểu ta Nguyệt Linh tộc nguy hiểm, không cần ta lại động thủ. Mấy tức yên tĩnh về sau, thanh âm giàn ua vang lên lần nữa nói, ngươi thật không hiểu ta đang nói cái gì sao, đây chính là tịch diệt nhất tộc lực lượng, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Mà bây giờ, như thế một cái tốt đẹp cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, ngươi lại muốn từ bỏ hơi do dự, Nguyệt Tôn một đạo thần thức đống nhiên bay ra, hóa thành hình người, xông về dưới thân tòa kia đã chỉ còn lại một nửa bên trong dãy núi, đồng thời một mực hướng xuống, cho đến mấy trăm vạn trượng sâu chỗ về sau mới ngừng lại được. Nơi này, ẩn ẩn tản ra ba đạo hào quang màu xám trắng, mà tại mỗi lần một đạo quang mang bên trong, thình lình khoanh chân làm lấy một cỗ như là khô lâu thân ảnh Nguyệt Tôn thần thức biến thành người, đối ba bộ thân ảnh, thật sâu chỗ ngoặc hạ đạo, bái kiến ba vị lao tổ loại trừ Nguyệt Tôn bên ngoài, dù là tính cả Nguyệt Linh tộc tế tự tộc lao các cái khác sở hữu tộc nhân ở bên trong đều không biết, kỳ thật, tại bọn hắn Nguyệt Linh tộc sâu trong lòng đất, có ba vị lao tổ, ba vị này lao tổ, đều là Nguyệt Linh tộc đã từng tộc trưởng, bọn hắn mới là toàn bộ Nguyệt Linh tộc bảo hộ thần, là toàn bộ Nguyệt Linh tộc nhất cường đại nội tình. Chỉ bất quá, không đến tộc đàn chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng hiện thân mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, kia Nguyệt Linh đại nhân xuất hiện, đối với cái khác Nguyệt Linh tộc nhân tới nói, có lẽ sẽ để bọn hắn cảm giác có diệt tộc nguy hiểm, nhưng là chí ít tại ba vị này lão tổ xem ra, chỉ là Nguyệt Linh, căn bản không tạo thành uy hiếp. Theo Nguyệt Tôn thần thức cong xuống, ba bộ thân ảnh bên trong có một cố có chút ngạo nghễ bờ môi nói, ngươi cố ý tới đây thấy chúng ta, là muốn nói cho chúng ta, ngươi không đành lòng đối tiểu tử kia ra tay có đúng không? Nguyệt Tôn thần sắc cung kính, mang theo điểm thận trọng nói, không phải không đành lòng, mà là bởi vì tiểu tử kia, kỳ thật cũng không phải là người ngoài. Tam tổ thản nhiên nói, hắn là ai? Hắn là con rể của ta, cũng có thể xem như chúng ta nửa cái Nguyệt Linh tộc nhân. Con rể tam tổ kia khô cạn trên mặt lộ ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười nói, lúc trước ngươi cũng nhận tâm để ngươi nữ nhi trở thành thánh nữ, bây giờ vậy mà lại để ý một con rể. Nguyệt Tôn cắn răng nói, chính là bởi vì ta cảm thấy đối như hỏa có chỗ thua thiệt, sở dĩ không muốn lại đối người này ra tay. Tam tổ, mặc dù chúng ta vô pháp thu hoạch được tịch diệt nô tộc lực lượng, nhưng là tính cách của hắn các ngài hẳn là cũng nhìn thấy. Chỉ cần hắn trở thành con rể của ta, như vậy tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý là ta Nguyệt Linh tộc xuất lực, ta Nguyệt Linh tộc đồng dạng có thể lớn mạnh. Tam tổ trầm mặc một lát hậu đạo, vừa mới ngươi có câu nói rất không tệ, ngươi nói ngươi mệnh nắm giữ tại chính ngươi trong tay. Vậy ta hiện tại QNZ nói cho ngươi, chúng ta tộc quân mệnh, cũng hẳn là nắm giữ tại chính chúng ta tộc nhân trong tay, mà không phải là ký thác vào một ngoại nhân trên thân. Đã ngươi không muốn xuất thủ, vậy thì do ta làm thay. Tốt thoại âm rơi xuống, tam tổ đống nhiên con ngón đúng ra, một viên hỏa tinh theo cái kia khô cạn đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt vượt qua đại địa, trực tiếp tiến vào kia hư ảo nữ tử thể nội.